Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, chương 351, đêm phía dưới chuyện phiếm. Thiên Tế Sơn Mạch, huyết nguyệt giữa trời, Trần Tiểu Minh một thân một mình uống loại rượu, gió lạnh lạnh thấu xương, sau lưng hư không hơi động một chút, Lâm Lôi bóng người chậm rãi tới. Cùng địch Lỷ Á Nhiều ở chung biết, miệng lớn uống một hớp, tu luyện nhiều năm, vẫn là cái này tiên nghịch vị diện rượu trái cây có vị đảo. Đến, bồi ta uống một chén, tiện tay hất lên, một bình rượu trái cây bay ra ngoài, Lâm Lôi một thanh tiếp nhận, nhìn lấy Trần Tiểu Minh như vậy, cũng không có nói nhiều, trực tiếp ngồi ở Trần Tiểu Minh một bên, đến, làm. Hơi hơi đụng một cái, Trần Tiểu Minh uống một hơi cạn sạch, hào sảng đem rỗng bầu rượu ném ở một bên, thân thể về sau một chuyến, trực tiếp nằm ở trên mặt đất. Thế nào, có phải hay không cảm thấy ta một chút lão sư khí khái đều không có? Nhìn lấy một bên Lâm Lôi thần sắc, Trần Tiểu Minh không thèm để ý vỗ vỗ một bên mặt đất. Lâm Lôi nhìn thoáng qua, cầm trong tay rượu trái cây uống cạn, không do dự, đồng dạng nằm xuống. Lâm Lôi, còn nhớ rõ năm đó ta lần đầu gặp ngươi thời điểm. Khi đó, ngươi còn chỉ có 3 tuổi, nhìn lấy tinh không mịt mờ huyết nguyệt. Trần Tiểu Minh trong miệng lầm bầm nhớ lại nói. Đúng vậy, lão sư, khi đó ta còn mộng tưởng lấy trở thành long huyết chiến sĩ. Hoàn thành phụ thân nguyện vọng. Tái hiện 3 lỗ khắc gia tộc vinh quang. Không biết vì sao, Lâm Lôi nội tâm giờ phút này vô cùng bình tĩnh. Trong đầu, đã từng khi còn bé một chút xíu chuyện cũ về hiện. Ha ha, đúng nha, chỉ là chỉ chớp mắt. Nhiều năm qua đi, người cũng sớm đã hoàn thành mơ ước lúc còn nhỏ. Trần Tiểu Minh cười lớn, hồi tưởng đến Lâm Lôi kinh lịch, long huyết chiến sĩ giấc mộng này. Hắn đã sớm hoàn thành. Lâm Lôi, ngươi bây giờ mộng tưởng là cái gì? Trong lúc nhất thời, Lâm Lôi trầm mặc lại. Vấn đề này, hắn giống như chưa bao giờ từng nghĩ. Trước kia là nghĩ đến địa ngục sông sáo, đến tứ thần thú gia tộc, nhìn một chút những gia tộc kia các tiền bối. Nhưng đã trải qua nhiều như vậy, nhất là địch Lỷ Á kém chút chết đi. Vào thời khắc ấy, Lâm Lôi nội tâm vô cùng khát vọng một việc, lão sư, ta hiện tại mộng tưởng chỉ là cùng địch Lỷ Á, bối, ốc đốn bọn họ cuộc sống yên tĩnh đi xuống. Lâm Lôi cảm thấy mình không có quá lý tưởng vĩ đại. Hắn càng nhiều vẫn là cùng người thân, người yêu, bằng hữu cùng một chỗ cuộc sống yên tĩnh, nhìn lấy bên cạnh trầm mặc không nói Trần Tiểu Minh. Lâm Lôi lần đầu nhìn thấy dạng này Trần Tiểu Minh, khi còn bé trong trí nhớ, Trần Tiểu Minh có thể là chuyện gì đều sẽ không để ở trong lòng. Thoải mái tự tại, lão sư, giấc mộng của ngươi đâu? Nhàn nhạt lời nói tại Trần Tiểu Minh bên tai quanh quẩn. Vươn tay, tại mênh mông hư không trước khua tay, hồi tưởng đến bây giờ, Trần Tiểu Minh còn nhớ đến chính mình lần đầu vượt qua lúc. Tại đấu la vị diện lập hạ flex, chư thiên lớn như vậy, hắn muốn đi xem, thời điểm đó chính mình vô cầu vô thúc, tự tại thoải mái, khoái ý ân cừu, tựa như là đứa bé sơ sinh đồng dạng, không có lo lắng, hết thảy tùy tâm mà làm, tùy tính mà đi, thế nhưng là mênh mông chư thiên, Trần Tiểu Minh đi càng nhiều, nhân quả vượt qua, tự do tâm. Cũng giữa bất chi bất giác đắp lên gông xiềng, mãi cho đến tam sinh tam thế vị diện, gặp Bạch Thiền, Trần Tiểu Minh hoàn toàn không thả ra chính mình. Giấc mộng của ta à, trước kia ta muốn lưu lạc chư thiên, đi chư thiên vạn giới nhìn xem, hết thảy tùy tâm mà làm. Khi đó ta cho rằng 30 năm quá dài, người sống một đời chỉ tranh sớm chiều, trong miệng cười khẽ. Trần Tiểu Minh lại lần nữa hồi tưởng lại, nhiều hơn một phần thong dong và bình tĩnh, Lâm Lôi ở một bên nghe, nội tâm bị Trần Tiểu Minh đã từng địa bá khí rung động. 30 năm quá dài, chỉ tranh sớm chiều, lão sư quả nhiên ý nghĩ cùng hắn không giống nhau nha. Chẳng lẽ có thể trở thành mạnh như vậy người? Lão sư kia ngươi bây giờ đâu? Trần Tiểu Minh hơi hơi đứng dậy, nhìn lấy trước người mênh mông hư không. Năm đó nhuệ khí dường như lại lần nữa trở về. Trong đôi mắt sắc bén ánh mắt thông qua hư không vô tận. Tay phải trước người một nắm, phát ra từng tiếng vang rền. Cùng Bạch Thiển cùng một chỗ cuộc sống yên tĩnh. Hắn cần cái kia mênh mông chư thiên vạn giới. Hắn cũng muốn đi nhìn. Người sống một đời, hắn, Trần Tiểu Minh, không cần làm lựa chọn. Trong lúc nhất thời, một cổ khí tức vô hình tràn ngập thiên địa. Thân ở một bên Lâm Lôi rung động nhìn lấy Trần Tiểu Minh quyền đầu. Lão sư tựa như cũng không nói gì, nhưng cũng tựa như cái gì mới nói một dạng. Lâm Lôi tâm thần rung động, lại là không hiểu Trần Tiểu Minh tâm lý suy nghĩ. Lâm Lôi, nhớ kỹ, chuyện tu luyện dựa vào là chính ngươi. Trần Tiểu Minh đứng dậy, đứng tại lấy mênh mông dưới trời đất, ngữ trọng tâm trường nói ra, mà làm lão sư, ta có thể dạy ngươi chỉ có một điểm. Tay phải chậm rãi buông ra, Trần Tiểu Minh thể nội thanh mộc thụ hơi hơi chập chờn. Hào quang màu bạc lóe lên một cái rồi biến mất. Ông, chư thiên kiếm kêu, Trần Tiểu Minh phong mang tất lộ, khí tức quanh người ngưng tụ, một kiếm vung ra. Trước người mênh mông hư không bị một kiếm bổ ra, chư thiên kiếm bên trong quang hoa lưu chuyển, trong lúc nhất thời, phá vỡ lỗ hổng bên trong, pháp tắc chi lực hiển hóa, Lâm Lôi sững sờ nhìn lấy trước người, tâm thần trong nháy mắt bị cái kia pháp tắc chi lực hấp dẫn. Không cách nào tự kềm chế, Trần Tiểu Minh nhàn nhạt nhìn lấy lĩnh ngộ bên trong Lâm Lôi. Ánh mắt thông qua hỗn độn, nhìn về phía không biết chi địa, hồng mông không gian, hắn không nhìn thấy, nhưng hắn biết, tại hắn ngắm nhìn Thâm Uyên thời điểm, Thâm Uyên nhất định cũng tại ngưng nhìn lấy chính mình. Lâm Lôi, vi sư có thể dạy ngươi, cũng là để ngươi xem một chút thế giới bên ngoài. Trong miệng thì thào một câu, mặc dù Lâm Lôi ngày sau có cơ duyên của mình, nhưng giờ phút này, Trần Tiểu Minh vẫn là để Lâm Lôi sớm cảm nhận được thế giới bản chất. Địa hỏa thủy phong, tái diễn hỗn độn, hồng mông không gian bên trong. Hồng mông trưởng khống giả hơi hơi nhìn hướng phía dưới Trần Tiểu Minh. Lộ ra tia tia tiếu ý, trước người nguyên bản không có vật gì hồng mông không gian bên trong. Giờ phút này nhiều hơn một khỏa màu bạc quân cờ. Quân cờ phía trên có từng trận thời không ba động, hồng mông trưởng khống giả bóp lấy, cẩn thận cảm thụ phiên, ánh mắt phức tạp mở mắt ra, nhìn phía dưới Trần Tiểu Minh, hồng mông trưởng khống giả tươi thắm thở dài, lắc đầu, cuối cùng thua ngươi con rể, vung tay lên, không gian đóng lại, hồng mông trưởng khống giả lại lần nữa thối lui, cùng lúc đó, địa ngục vị diện bên trong Trần Tiểu Minh ngóng nhìn thật lâu. Lấy lại tinh thần, nhìn lấy một bên Lâm Lôi, dưới chân tốc độ một bước, biến mất không thấy gì nữa. Tứ thần thú gia tộc bên trong, bối lỗ đặc chính ở chỗ này làm khách. Trước người không gian hơi hơi ba động, Trần Tiểu Minh bóng người bỗng nhiên hiện lên. Lâm Lôi ở trên núi bế quan tu luyện, tạm thời đừng đi quấy rầy hắn. Trong miệng đối với bối lỗ đặc nói một câu, Trần Tiểu Minh bóng người trực tiếp ngồi xuống, ánh mắt bên ngoài chàng mọi người ở giữa đảo qua, thần niệm đã trong bất chi bất giác thẩm thấu đến chúng trong linh hồn người. Cái Tư Lôi Xâm, Địch Lỵ Á Thụ Thương, ngươi không chuẩn bị nói chút gì không? Bỗng nhiên mở miệng, trong lời nói mang theo vài phần tức giận, thân là Thanh Long nhất tộc tộc trưởng. Cái Tư Lôi Xâm phủ, bất quá đến cùng cũng là tu luyện không biết bao nhiêu vạn năm lão quái vật. Vẻn vẹn nhìn thoáng qua Trần Tiểu Minh thần sắc, thì đại thể đoán được sự tình gì. vội vàng hướng lấy người sau lưng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Không có, chỉ trong chốc lát, Phất Nhĩ Hàn bị đè lên, một mặt vẻ tuyệt vọng, khi biết Lâm Lôi có vị chủ thần sư phụ thời điểm, là hắn biết không có đường sống. Đại nhân, trong tộc ra phản đồ, hại địch lỵ á thụ thương, hết thảy toàn bằng đại nhân xử trí. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.